Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516, chương thu mua. Yến Kinh thành thị đầu đường, mặc dù là ban đêm vẫn còn có chút khô nóng, phía ngoài người đi đường đều tại hướng trong phòng chui, pudding cửa hàng giá rẻ, mấy chữ tản ra ấm màu trắng ánh đèn. Tô điểm những người trẻ tuổi kia đô thị mộng, Thái Nhất Phong cũng giống nơi này những người trẻ tuổi kia đồng dạng. Vì mình phấn đấu mộng, lại một nhà tiệm mới khai trương. Hắn theo Tằng Mi Phương nhìn một chút nơi này, đi qua Trần Tử Nhĩ từng làm qua đột kích kiểm tra. Đến bây giờ đã không biết có bao nhiêu tại vệ sinh trên điều kiện không hợp cách nhân viên cùng cửa. Hàng trưởng bị mở mất. Đại khái là trên làm dưới theo. Tằng Mi Phương cũng cùng Thái Nhất Phong làm cùng loại sự tình. Pudding cửa hàng giá rẻ làm việc hoàn cảnh rất tốt, đông ấm hè mát, tiền lương phúc lợi cũng cao. Nếu trong công việc còn chung quy ra sơ hở, vậy liền không có cách nào lại hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng may Thái Nhất Phong đêm nay khảo sát không có xảy ra vấn đề gì. Bệnh vặt cũng là không phải là không có, nói ra sửa lại liền tốt. Tằng Mi Phương hy vọng có thể cùng Thái Nhất Phong giữ quan hệ tốt, bởi vì hắn là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng. Ngươi có việc gấp trở về sao? Muốn hay không theo giúp ta uống một chén đi? Thái Nhất Phong nghĩ nghĩ, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp. Tốt, vậy ta xin mời từng chung quy đi, vào một nhà tinh xảo phòng ăn. Điểm mấy thứ, ngươi không có ăn kiêng à? Không có, ngươi chọn đi từng chung quy. Ta cái gì đều có thể ăn. Tằng Mi Phương cúi đầu nhìn menu khoảng cách ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cười nói, không cần gọi từng chung quy. Lúc tan việc, được, vậy ta gọi ngươi Tăng Tỷ đi. Thái Nhất Phong cũng rất biết cùng người giao lưu. Ta liền điểm hai thứ này. Đậu hũ cùng tây lam hoa, ngươi nhìn lại một chút. Tằng Mi Phương đem menu đưa tới. Thái Nhất Phong nói, Tăng Tỷ, ngươi ăn như thế làm a? Không có cách, ta tiêu hóa không tốt lắm, ăn quá dầu mỡ, gánh vác trọng. Tằng Mi Phương thở dài, vẫn là các ngươi tuổi trẻ tốt. Thái Nhất Phong nói, không có a, Tăng Tỷ ngươi cũng rất trẻ trung. Tuổi trẻ cái gì nha, đều là một hài tử mẹ, cái kia cũng tuổi trẻ, nhìn xem tuổi trẻ. Tằng Mi Phương cười cười, các ngươi ký túc xá cũng giống như ngươi như thế biết nói chuyện sao? Thái Nhất Phong nghe không hiểu, a, ngươi a, Trần Tổng a, ăn nói năng lực đều tương đối không tệ, nàng giải thích một chút, chỗ nào a, Trần Tử. Luôn nói logic tính mạnh, một câu rất có trật tự. Ta liền không đồng dạng, ta là bắt cái gì nói cái nấy. Có đôi khi miệng chạy so bộ óc nhanh. Thái Nhất Phong đơn giản khiêm tốn một cái. Tằng Mi Phương rất hiếu kỳ, công ty bên ngoài chủ tịch là dạng gì? Nói thật, không chỉ có là người bên ngoài nhìn Trần Tử Nhĩ cảm thấy thần kỳ. Chính là nội bộ công ty người đối người này có đôi khi cũng là một mặt mộng bức. Nhưng hỏi thăm quá nhiều liên quan tới tổng giám đốc việc tư không tốt lắm. Nhất là nàng cùng Thái Nhất Phong vừa mới bắt đầu ở chung. Cũng không 10 phần quen biết. Thế là Tằng Mi Phương hiểu chuyện lướt qua không đề cập tới. Ngược lại trò chuyện lên Thái Nhất Phong. Một phong ta nhớ được ngươi không phải Yến Kinh người a. Đúng. Ta là người phương Nam, ở đây còn quen thuộc sao? Thái Nhất Phong vuốt vuốt cái mũi, nói thật, có chút không quen, khí hậu đến còn tốt. Ta da dày thịt béo, chủ yếu là ăn uống không quá quen thuộc. Tằng Mi Phương nháy nháy mắt, rất nghi hoặc vì sao dạng này còn cho hắn làm tới phương Bắc đến. Rõ ràng nhà trai rộng sâu hai thị cũng có phần công ty. Bất quá lại không nói ra miệng, cái này phải hỏi, không chừng một phong coi là đây là nàng có ý khuyên hắn rời đi Yến Kinh phân công ty đâu. Thái Nhất Phong cũng không nói cái gì, quay đầu thúc giục thúc phục vụ viên nhanh lên mang thức ăn lên. sau đó còn giải thích, ta cũng không sốt ruột. Bất quá ta nghĩ đến tăng tỷ ngươi khẳng định cấp bách mang con về nhà. Tạ ơn, ngươi thật cẩn thận, Tằng Mi Phương giải thích nói. Bất quá không nóng nảy, hai tử không tại Yến Kinh, ta gần nhất bận rộn công việc, liền đi cùng cha của hắn thương lượng một cái, vừa vặn cũng làm cho hai tử cùng ba ba đợi một đợi. Thái Nhất Phong nghĩ thầm ly hôn còn như thế, dễ nói chuyện, cái kia đều rất thuận lợi. Thuận lợi, Tằng Mi Phương sắc mặt có chút mất tự nhiên, bỏ ra tiền, thế nào còn không được thuận lợi đâu. Thái Nhất Phong xem xét mắt ý, hiểu lông mày ngữ, lời này vừa nói ra, hắn như thế nào còn có thể không rõ, đáng tiếc khổ hắn nha, hai tử không tại, còn có thể có cái gì lấy cớ nhanh lên ăn đâu. Cái này lằng nhằng, trở về khẳng định đến bị phê bình, thung lũng silicon khăn la áo đồ thị. Trần Tử Nhĩ tại khu nhà giàu bóng rừng trong đường nhỏ gặp được tới chơi sử cuống phu Steve Jobs. Nhà của hắn hẳn là cũng tại phụ cận, chỉ là một mực không biết ở đâu. Kỳ thật cũng không phải rất muốn đi, cũng không phải phấn hệ thiếu nữ khuê phòng. Có cái gì đẹp mắt, 2000 năm lão Kiều vẫn tương đối mập, trên mặt có thịt, râu quay nón cũng không có trắng như vậy. Tuổi trẻ a. Đang tuổi phơi phới, lại dẫn đầu Apple khởi tử hồi sinh, có thể nói là nhân sinh thứ hai xuân. Ha ha, Trần, đã lâu không gặp, gặp mặt lẫn nhau đánh nhau khẳng định là không biết. Tuy nói có chút không thoải mái, nhưng cầu cùng tồn dị nha. Đã lâu không gặp, Sử Cuống Phu, gần nhất thế nào? Bóng cây pha tạp dưới, Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm tay. Cũng không tệ lắm, hắn lông mày nhướn lên, vui đùa nói, nếu như ngươi không cho ta điểm phiền toái, ta nghĩ ta sẽ tốt hơn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, Sử Cuống Phu, ngươi đi qua Trung Quốc không có. Lão Kiều lắc đầu, ta muốn đi, nhưng là còn không có. Có lẽ ngươi có thể đi nhìn một cái. Yên tâm, ta sẽ không giống ngươi, hoan nghênh, ta như thế hoan nghênh ta. Steve Jobs cười khúc khích, ngươi là ta biết nhất hài hước người Trung Quốc. Trần Tử Nhĩ chỉ cười cười, ha ha, Trần, ta đến thừa nhận, sport là phi thường có mị lực sản phẩm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta thậm chí cảm thấy cho nó có được Apple phong cách. Hắn nhún vai, chúng ta từng có không thoải mái, nhưng ta sẽ không tổn hại sự thật. Chính là như vậy. Trần Tử Nhĩ vốn cho là hắn nói như vậy xuống dưới sẽ vì ngày đó mình ngạo mạn mà. Xin lỗi đâu, kết quả xem ra y song vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vì lẽ đó đây rốt cuộc là thật thái độ mềm hóa. Vẫn là nói là vì giảm bớt địch ý của mình đâu. Trần Tử Nhĩ không biết, ánh nắng trông nom xuống hắn nhíu mày. Nói đơn giản, tạ ơn. Bất quá kia là 100% y song thành quả. Ý của ta là chính chúng ta xin rất nhiều hạng độc quyền. Đây là Steve Jobs nhức đầu địa phương. Cũng là hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn đẩy mắt kính của mình. Trần, y song nghiên cứu phát minh làm rất không tệ. Nhưng nếu như ta là ngươi, ta sẽ không lựa chọn cùng Apple trực diện khai chiến. Hắn tận lực giọng nói thả nhẹ nhàng. Để tránh kích thích đến Trần Tử Nhĩ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai chúng ta hợp tác có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Ta thậm chí có thể nhìn thấy Apple có y song về sau nhất định có thể cho thế giới một cái vượt thời. Đại sản phẩm, Apple có y song, Trần Tử Nhĩ có chút nghe không hiểu. Đây là ý gì? Steve Jobs hai tay chống nạnh, bỗng nhiên một hồi một lát. Chúng ta có thể là bằng hữu, không phải nha, Trần. Trần Tử Nhĩ không phủ nhận cái này. Hắn không có nhỏ hẹp bằng hữu xem. Đương nhiên, trên thực tế ta hoan nghênh đang lúc cạnh tranh. Này lại xúc tiến chúng ta lẫn nhau tiến bộ. Ta không thích không có đối thủ. Lời nói này tốt có lực lượng. Steve Jobs cũng chia không rõ là thật hay giả. Bất quá hắn vẫn là quyết định dựa theo mình tiết tấu tới. Trần, Apple hy vọng có thể thu mua Y Song. Chúng ta nguyện ý vì thế thanh toán đô la. WW, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.